Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 441. Liền ông trời cũng đứng ở bọn họ phía bên kia sao? Một đạo kim sắc truyền tống trận, ở Hưng Nhiêu Thành chân bảo các bên trong sáng lên, Thẩm Vân cùng Thẩm Mặc thân ảnh, từ bên trong đi ra, Thiết, liền biết không chuyện tốt. Thẩm Mặc biểu lộ, có một chút như vậy không thoải mái, vất vả tiên tổ đại nhân, mặc dù bây giờ thực lực bản thân đã cùng Thẩm Mặc không kém bao nhiêu, nhưng là Thẩm Vân đối với Thẩm Mặc vẫn là vô cùng tôn kính. Bất kể nói thế nào, cái này đều là trưởng bối của mình, mà Thẩm gia có thể có hôm nay, cũng đều là bởi vì Thẩm Mặc từng giờ từng phút mà đem phát triển lớn mạnh duyên cớ. Huống chi, nếu như không có Thẩm Mặc lời nói, cũng sẽ không có ngày nay Thẩm Vân, thân làm hắn trực hệ thứ không biết bao nhiêu đời tiên tổ. Thẩm Mặc thành công ngao chết mấy đảm nhiệm chủ nhà họ Thẩm. Quả thực giống như là Thẩm gia dạng vương bát một dạng. Dù sao cũng là độ kiếp kỳ tu sĩ tuổi thọ, cùng đại thừa kỳ không cách nào so sánh được. A, Thẩm Vân, ngươi trở về. Thẩm Nhược Đồng nhìn xem từ trong truyền tống trận đi ra hai người. Hơi kinh ngạc, người của Thẩm gia đã sớm biết Thẩm Vân kỳ thật cũng chưa chết, mà là đi vô tận môn bên trong. Về phần Thẩm Vân vì sao không có hồi Thẩm gia, tự nhiên cũng là bởi vì muốn báo thù. Khi biết thiên sư đạo hành động về sau, toàn bộ Thẩm gia cũng sớm đã được ta đại nghiêu cỗ lên. Dám đụng đến ta người của Thẩm gia, hơn nữa còn là đời này bên trong thiên phú cực giai, rất có thể trở thành Thẩm gia vị kế tiếp độ kiếp kỳ tu sĩ thiên tài. Liền xem như cửu tinh thế lực, cũng phải để bọn hắn trả giá đắt. Lúc ấy tin tức này là kèm theo lệnh bài cùng một chỗ phát hạ đến. Ở Thẩm Mặc trong mệnh lệnh, tất cả mọi người mặc dù đều biết việc này, nhưng là cũng không có nói ra. Cho dù là Thẩm Vân phụ mẫu, cũng chỉ là đi gặp một lần, về sau liền lại cũng không có tiến đến vô tận môn. Mà có chút bởi vì Thẩm Mặc an bài đến vô tận môn tu luyện người nhà họ Thẩm, cũng đều cố ý tránh đi Thẩm Vân. Bọn họ đang chờ đợi Thẩm Vân bản thân trở về ngày đó. Ngày đó một khi đến, tất nhiên sẽ là thiên sư đạo trả giá thật lớn thời điểm. Bởi vậy, khi nhìn đến Thẩm Vân xuất hiện về sau, Thẩm Nhược Đồng cũng lập tức buông xuống trong tay mình sự vụ. Gặp qua gia chủ, Thẩm Vân gật đầu một cái, không kiêu ngạo, không tự ti. Thực lực của mình đã vượt qua Thẩm Nhược Đồng. Hơn nữa trước đó đã ở trong vô tận môn cùng Thẩm Nhược Đồng gặp qua, cũng hơi nói chuyện với nhau qua một phen, lúc ấy kỳ thật cũng coi là nói xong rồi. Chờ Thẩm Vân trở về, liền bắt đầu cuối cùng hành động. Trở về liền tốt, thiên sư đạo sự tình không nóng nảy. Tất cả mọi người thời khắc chuẩn bị. Bất quá trong khoảng thời gian này, đạo tông liên minh phương diện hoàn toàn tránh đi cùng chúng ta bên này xung đột. Thẩm Nhược Đồng đại khái giải thích một câu. Kỳ thật cũng chính là một cái ý tứ, đối phương hiện tại chủ động tránh đi xung đột, chính là vì để bọn hắn không có khai chiến lý do. Coi như trước đó bởi vì linh căn thí nghiệm nguyên nhân, đưa đến thiên sư đạo ở trong linh vực tín dự thẳng tắp hạ xuống. Thế nhưng là người ta giã công mở đường xin lỗi, tăng thêm thiên giám tông người, đổ thêm dầu vào lửa phía dưới. Thiên sư đạo công khai xin lỗi, mọi thứ đều theo thời gian trôi qua mà bình phục lại đi. Hiện tại nếu như chuyện xưa nhắc lại, rất có thể bị dư luận cho dẫn đạo đến Thẩm gia trên người, để Thẩm gia mất tín dự. Dù sao Thẩm Vân người còn sống, hơn nữa hiện tại cũng làm ăn cũng không tệ, lưng tựa vô tận môn tòa này đại sơn, cơ hồ là nửa chân đạp đến vào trong tiên môn. Bây giờ còn đến cùng bọn hắn so đo những cái này, thật sự là không nói được. Chỉ cần đạo tông liên minh hơi an bài một số người vận hành một lần, dù cho việc này là bọn hắn nguyên nhân, cũng có thể đem không tốt thanh âm dẫn đạo đến Thẩm Vân, thậm chí là Thẩm gia trên đầu. Bất kể nói thế nào, coi như bọn họ Thẩm gia thống nhất toàn bộ lâm tiên giới, nhưng nếu là tập tục không tốt, không được ưa chuộng lời nói, bị người lật đổ lại hoặc là xuống dốc, cái kia chung quy là chuyện sớm hay muộn. Người loại vật này phi thường khó hầu hạ, người đối với hắn muôn vàn tốt, một chút trung gian ra một chút chút tì vết, hắn liền sẽ trực tiếp ghi hận với ngươi. Mà cái gọi là phong bình cũng là như thế. Chuyện này ta tự do an bài, Thẩm Vân ngươi liền đi về trước gặp một lần cha mẹ của ngươi a. Bọn họ thế nhưng là cả ngày lẫn đêm đều ngóng trông ngươi trở về đây. Cái kia mặt khác liền phiền phức tiên tổ, ta đã cùng Lâm Nam thương lượng xong, ngươi liền an tâm chuẩn bị kỹ càng kiếm của ngươi a. Thẩm Vân quay người rời đi, Thẩm Mặc cũng gật đầu một cái. Trở về trước đó, Lâm Nam liền cùng Thẩm Mặc đại khái nói một chút linh vực tình huống, hơn nữa nói ra kế hoạch của mình. Lúc ấy nghe được kế hoạch thời điểm, Thẩm Mặc kém chút không cùng Lâm Nam đánh lên. Khổ cực như vậy sự tình, rõ ràng Lâm Nam liền có thể làm, không phải để cho mình đem thời gian Trường Hà dẫn vào đến bên trong linh vực, đem đạo tông liên minh đủ loại tội ác từng cái để cho tất cả mọi người nhìn, để bọn hắn ở lâm tiên giới không có chút nào nơi sống yên ổn, mất dân tâm, đồng thời Thẩm Vân liền có thể đi lên cho bọn hắn một cái đón đầu thống kích. Đây là đang Thẩm Mặc từ trong thông đạo đi ra về sau, Lâm Nam mới nói với hắn sự tình. Hối hận là không thể nào hối hận, đồng thời nghiên tập hai loại khó khăn nhất pháp tắc. Thẩm Mặc thực lực so với Thẩm Vân bọn họ tự nhiên là mạnh hơn một chút, dù sao thông đạo cải tạo là cố định, mà cuối cùng lấy được thành tựu lại là nhìn cá nhân. Đứng ở trong chân bảo các, Thẩm Mặc hai mắt nhắm lại, thần thức trực tiếp trao đổi phiến thiên địa này, đi ở vô tận môn trong thông đạo. Thẩm Mặc liền biết bản thân chính đang siêu thoát phiến thiên địa này, từ một cái dựa vào thân phận chậm rãi trở thành bình đẳng, lại đạt tới nắm vững. Tuy nói thẳng đến đi ra thông đạo cũng liền chỉ là đến bình đẳng tiêu chuẩn, nhưng là Thẩm Mặc cũng đối với tiên nhân cảnh giới có một cái đại khái lý giải, kia hẳn là có thể tùy ý điều khiển phiến thiên địa này lực lượng a. Tựa như y bố như thế, thời gian Trường Hà ở mỗi một cái thế giới đều tồn tại, liền xem như tu hành thời không pháp tắc, Thẩm Mặc cũng vô pháp tìm tới thời gian Trường Hà đầu nguồn, cũng không nhìn thấy cuối cùng. Cũng để cho hắn hiểu được, hắn cái gọi là nắm vững pháp tắc cũng chỉ là một góc của băng sơn, hắn cũng không thể làm được sáng tạo thời gian và không gian, tối đa cũng chỉ là vận dụng mà thôi. Giống như tinh quang tạo thành Trường Hà, ở Thẩm Mặc dẫn đạo phía dưới, lần thứ nhất hiện ra ở thế nhân trong mắt, sáng ngời bầu trời lập tức bị tinh không bao trùm. Cái kia phủ đầy chỉnh bầu trời ngân sắc Trường Hà, cho dù là thường thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình tu sĩ cũng cảm thấy cực kỳ chấn động. Giờ khắc này, tất cả mọi người dừng tay lại bên trong sự vật, dừng lại chém giết, dừng lại tranh đấu, dừng tu luyện lại, dừng lại vỗ tay, nhao nhao ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đây là cỡ nào tráng lệ một mảnh cảnh sắc, không có kính thiên văn thế giới, đám người khi nào gặp qua cái này sáng chói tinh không ngưng tụ thành bộ dáng. Thật đẹp a, đúng vậy a, Tiểu Thúy, chúng ta tiếp tục a. Kèm theo mảnh này cảnh đẹp, tốt, lớn lãng, thiên địa dị biến, chẳng lẽ là cái gì bảo vật tuyệt thế sắp xuất thế? Rất có thể, nhanh liên hệ tất cả nhân viên tình báo, nhìn xem có phải hay không toàn bộ đại lục xuất hiện thứ gì. Ngoặc kép, giống như có chút biến hóa a. Đây không phải là Mộ Dung Thiên Tôn sao? Bọn họ đang làm gì? Liên Hướng Ca Thiên Tôn cũng ở, đó là nhân thể thực nghiệm sao? Trực tiếp nổ, bọn họ đến cùng đang làm cái gì? Ngoặc kép, thiên sư đạo, Mộ Dung Cảnh nắm thật chặt bản thân nắm đấm. Chính là móng tay đã đâm vào bên trong máu thịt của bản thân. Cũng hồn nhiên không biết, nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện tràng cảnh. Mộ Dung Cảnh biết rõ, đó là quá khứ, là lịch sử, là chân thực phát sinh sự tình. Cũng là bọn hắn bí mật tiến hành, không có bị người phát hiện sự thật. Nhưng là bây giờ, tất cả, đều trình lên trước mắt mọi người. Chẳng lẽ, liền ông trời cũng đứng ở bọn hắn phía bên kia sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,